Chuyện tình cậu hàng xóm, chương 9, góc truyện audio.com. Duy Vũ đi vào trong bếp và sốc, ai đó nói cho cậu biết, đây có phải bếp nhà cậu không đi? Công sức cậu hôm qua vừa dọn dẹp lại cái bếp, ngậm đắng nuốt cay đi xuống phía đối diện Lan Vi đang ngồi trên bàn ăn. Thức ăn đã được đậy lại bởi một cái cạp lồng. Duy Vũ nghĩ, cái bếp này đổi lấy mâm thức ăn ngon. Cũng đáng, định lực, cậu không được tức giận, chỉ là bừa bộn một chút thôi. Thức ăn ngon đang chờ trước mặt, rất đáng, nhưng, Duy Vũ đã lầm, cái cạp lồng kia được Lan Vi mở ra. Khói bốc lên nghi ngút, mặt Duy Vũ méo sạch. Cái gì đây, Lan Vi chỉ từng món một, cá luộc, thịt bò tái, rau ngót luộc, canh rau ngót luộc, nước mắm, tương. Duy Vũ lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Tay cầm đũa run run chỉ vào con cá, ruột chưa được mổ lòi hết ra ngoài. Cá luộc, Lan Vi rất ăn ý gật đầu đánh rụp. Tôi nấu cho cậu là phúc tám đời nhà cậu đấy. Ăn đi, ngon kinh khủng luôn. Duy Vũ không nhịn được nuốt nước bọt ực một cái. Gắp một đũa cá đưa lên miệng. Mặt cậu lập tức nhăn như khỉ ăn phải ớt. Ngon lắm đúng không? Lan Vi ngây thơ vô. Số, tội hỏi, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lan Vi, Duy Vũ không nhịn được phun chỗ cá trong miệng ra. Lan Vi nhăn nhó, cậu bẩn quá, Duy Vũ mặc kệ Lan Vi, lại quay sang nhìn miếng bò tái trong truyền thuyết, nhìn có vẻ ngon hơn kia, cậu cầm dao cắt ra, bạc, thịt bò chưa chín, Duy Vũ nhăn nhó nói, trong chỗ cậu vừa cắt kia. Cậu có cảm giác máu từ trong mạch của con bò tội nghiệp này nếu bị rạch ra có khả năng vẫn chảy được ồ ạt. Lan Vi lắc đầu nguầy nguậy. Cái này tái nó thế. Không phải sống đâu. Duy Vũ liếc miếng thịt bò kia. Lại nhìn đĩa rau ngót. Đĩa rau mang một màu nâu đỏ. Nhìn như rau lợn. Cuối cùng cậu phán, cô đã nấu cơm cho ai ăn bao giờ chưa? Lan Vi cười hề hề đáp. Cái đó, lúc ở nhà cũ tôi từng nấu cho con chó hàng xóm ăn. Chắc ngon quá, con chó đó vui mừng chảy nước mắt rồi cảm động rên ư ử, nhưng đáng tiếc. Vị giác của con chó ấy tốt mà đã chết sớm. Duy Vũ đập bàn cái dâm, giận dữ chỉ thẳng mặt Lan Vi mà mắng. Cậu dám mang cái tay nghề chó ăn còn khóc cho người ăn hả? Hả, Lan Vi há hốc mồm, chưa kịp phản ứng. Đã bị Duy Vũ gắp một đũa thịt bò tái tống vào miệng. Này này, cái đũa đó Duy Vũ vừa dùng đấy. Nhưng ngay lập tức, hương vị bò ngon kinh khủng khiếp trong miệng Lan Vi đã làm cô quên hết chuyện cái đũa. Lập tức nhổ ra hết đống đồ ăn ô uế trong miệng đi. Cô khóc ròng trong bụng. Cô tự dưng cảm thấy thương cho con chó trước kia bị cô cho ăn đồ ăn. Bảo sao hai ngày sau đó nó bị chết vì bị ngộ độc thực phẩm. Thức ăn cô nấu, đúng là không khác nào thuốc chết chậm. Hu hu, tôi cũng không nghĩ nó kinh khủng thế này. Cô mếu máo nhận lỗi nhưng ngẩng đầu lên đã chẳng thấy Duy Vũ đâu cả. Giáo giác nhìn quanh, cô thấy cậu bưng một cái bát từ bếp ra. Khói bốc lên nghi ngút, mùi hương từ bát mì bò của Duy Vũ khiến cho cái bụng sấy số của Lan Vi sôi lên ọc ọc hai tiếng. Xấu hổ vô cùng, Duy Vũ từ từ nhấm nháp bát mì một mình, mặc kệ Lan Vi đang nhìn cậu ăn nuốt nước miếng ửng ực. Nhưng ánh mắt liếc mắt đưa tình với bát mì của Lan Vi đã thành công khiến cậu nổi da vịt. Muốn ăn, Lan Vi gật đầu lia lịa, cảm động đến phát khóc, chưa kịp cảm ơn, câu phía sau của Duy Vũ đã làm cô á khẩu. Thế thì tự đi mà nấu, vậy là tối hôm đó. Nhờ vào tay nghề nấu ăn xuất chúng của Lan Vi, hai bạn trẻ đành ngậm ngùi mà húp mì tôm thay cho bữa tối. Thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng, Lan Vi tự nhiên như ruồi ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa xem hoạt hình. Để mặc cho Duy Vũ ở trong bếp rửa bát, với tay lấy quả táo, cắn một miếng, nhìn Tom và Jerry đang đuổi nhau trong hình, lại cười sằng sặc, đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Thoải mái không gì miêu tả nổi. Tự dưng tivi nghe tạch một tiếng. Tom và Jerry trên màn hình đã thản nhiên dịch dung thành hai ông anh trai mặt sắt nói những thứ tiếng người ngoài hành tinh mang tên kinh tế. Thị trường, mặt Lan Vi méo sạch, quay ngoắt cái đầu nho nhỏ lại tìm hung thủ. Vậy mà cô cư nhiên lại nhìn thấy tội đồ Duy Vũ đang ung dung đút tay vào túi quần. Cầm hung khí là cái điều khiển. Liên tục nhấn đổi kênh. Bạn trẻ Duy Vũ, có thể chuyển lại kênh không? Lan Vi giọng ngọt hơn mía lùi mà mặt thì nhăn lại như ăn phải khổ qua. Đáp lại cô là khuôn mặt mang đậm nét khinh bỉ của Duy Vũ. Cậu mấy tuổi rồi mà còn xem hoạt hình? Hừ, tính hoài niệm lại tuổi thơ sao? Già đầu rồi mà còn thích mơ mộng à? Lan Vi rất bất bình phồng má lên. Đáp lại, này này, chị đây vẫn rất còn trẻ con kiêu nhé. Già đâu mà già, Duy Vũ cắm mặt vào ba cái chương trình nhàm chán. Chả buồn đáp lại Lan Vi khiến cô xì khói đầu luôn. Cô hùng hổ tiến lên, cướp lấy lại cái điều khiển nhanh chóng chuyển thành kênh hoạt hình lúc nãy. Thế này mới là khẩu vị của cô này. Những người già nua như Duy Vũ sao hiểu được đây? Này này, sao cậu lại đổi kênh? Duy Vũ đứng phắt dậy, vươn tay định với lấy chiếc đầu khiến đang nằm trên tay Lan Vi nhưng quả nhiên là Gia Cát Phi có khác. Tài trí hơn người, lập tức cho cái điều khiển vào trong ngực. Cô vênh mặt lên đắc ý với Duy Vũ. Ha ha, để xem cậu ta lấy kiểu gì. Duy Vũ lặng lẽ ngước nhìn bộ ngực cấp A trừ của Lan Vi mà thầm thương thay cho cô. Cậu chưa kịp nói câu gì, thì cạch một tiếng, chiếc điều khiển do không có vật gì cản lại nên rơi thẳng xuống chân Lan Vi. Phì, Duy Vũ không nể nang hình tượng mà cười phá lên, ông bụng lăn lộn khắp nhà. Ha ha, chết cười tôi mất, cậu không có ngực thì nhét vào đấy có ác dụng gì. Tôi thấy cậu nhét luôn vào lưng cậu nghe hay hơn đấy. Lan Vi chuyển từ khuôn mặt đắc ý sang gương mặt khó chịu. Cô nhặt ngay cái điều khiển từ dưới chân lên, nhắm ngay hướng miệng Duy Vũ đang ha ha cười mà nhét tới. Cậu, Duy Vũ đỡ lấy tay Lan Vi đang tìm cách tống thứ không sạch sẽ kia vào mồm cậu. Chưa kịp nói hết Lan Vi đã gầm lên như bà la sát. Tôi muốn giết người, muốn giết cậu, đồ bại hoại, Lan Vi ngượng quá hóa giận, túm thêm cái lọ hoa nhựa gần đó lao lên. Này này, đồng chí có gì từ từ hãng nói đừng manh động, Duy Vũ cứ né rồi lại né. Hãy nói cho cậu biết, Lan Vi đang bị làm sao đây? Hừ, không nói năng gì, a a a, câu từ còn chưa nói xong. Lan Vi, với khuôn mặt trắng bạch hét lên kinh dị làm chim từ trên cây bay mất dạng. Do vấp phải cái mép bàn, Lan Vi thành công đổ hẳn cái thân thể nặng 47kg về phía Duy Vũ đang đứng. Định cười cho Lan Vi thối mặt nhưng khi nhìn thấy vật thể lạ đổ về phía mình. Duy Vũ nhanh chân nhanh mắt mau mau chạy lẹ nhưng mà... Ai, con lợn này, dậy nhanh, cậu đè chết tôi rồi. Hừ, đồ bại hoại, không thấy tôi đang ngã sao? Không đỡ lên mà còn ngồi đấy gắt gỏng. Cậu đè lên tôi thế này tôi còn không tự mình đứng dậy được. Sao đỡ cậu đây? Lan Vi nhìn xuống cậu con trai mình đang nằm trên. Mặt bất giác đỏ ửng. Mau chóng chống tay đứng dậy. Còn không quên phun một câu làm Duy Vũ méo mặt. Được bồn cổ nương đè lên. Là phúc khí của nhà ngươi. Đừng có mà to mồm. Duy Vũ cũng đâu phải dạng vừa. Xin lỗi, tôi không cần phải có cái phúc khí ấy với một con voi còi. Không gãy xương là đã may lắm rồi. Lan Vi chính thức á khẩu. Không nói được gì, trời sinh ra Vũ sao còn sinh ra Gia Cát Phi. Cách chương.